Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Ma La Quốc. Quá độ chương. Xích Nhật eo biển chỉ có 60 cây số. Tại Xích Nhật eo biển đối diện có được kỵ sĩ liên minh Hùng Lộc, Ma La, Nạc Uy, Bắc Xâm bốn đại thành viên nước. Những quốc gia này hợp thành một tuyến, phân bố tại Xích Nhật eo biển đối diện. Bởi vì Bách Lý Thanh Phong mấy người dẫn đầu muốn đi chính là Ma La Quốc. Tàu bảo vệ tại eo biển ở trong đi thuyền 4 giờ. Mới tại Ma La Quốc một chỗ hải đảo cập bờ. Ma La Quốc, nhân khẩu đạt 200 triệu hơn 9.000 vạn. Như lại tiến hành một vòng mới nhân khẩu tổng điều tra có thể đột phá 300 triệu. Quốc thổ diện tích càng là đạt được kinh người 398 vạn cây số vuông. Ngoài ra, năm ngoái thời Áo Ngao Vương quốc lấy một cái hải đảo làm đại giá mời Ma La quốc xuất binh đoạt lại chính quyền quốc gia, khiến cho bọn họ quốc gia quốc thổ diện tích đã có xông lên 4 triệu chi thế. Chỉ riêng nhân khẩu cùng diện tích bên trên, thắng Hy Á Vương quốc rất nhiều. Nhưng Ma La quốc cơ sở kinh tế tương đối lạc hậu, liền hải quân mà nói, Ma La quốc hải quân lực lượng còn không bằng Hy Á quốc. Không chỉ Ma La quốc, cho dù lại thêm Nạc Uy, Bắc Xâm, ba nước liên hợp, trên biển lực lượng đều chỉ là cùng Hy Á Vương quốc 8 lạng nửa cân. Toàn bộ Đông Thần Châu bên trong, Hy Á hải quân lực lượng đứng sau với Cực Quang cùng Xích Viêm. Coi như Hùng Lộc Vương quốc cũng phải đánh qua sau mới có thể biết. Ma La quốc mặc dù hải quân, không quân không được, nhưng lục quân cường đại. Trong nước không chỉ có vượt qua 1 triệu quân thường trực đội. Hàng năm đàn sinh cường giả càng là không phải số ít. Nhất là Ma La quốc thuộc về trung ương tập quyền chế 10 phần nghiêm trọng quốc gia. Vương thất nắm trong tay trong nước hơn 9 thành cấp cao võ lực. Khiến cho Ma La quốc hoàn toàn có thể đem lực lượng ngưng tụ một thể. Nói đánh ai liền đánh người đó. Tại Đông Thần Châu lời nói phân lượng đứng sau với Cực Quang, Xích Viêm, Hùng Lộc ba nước, Bách Lý Thanh Phong đám người chờ đi vào Ma La quốc về sau. Ma La quốc đã điều động sứ giả ở đâu chờ. Tại sứ giả dẫn dắt dưới, một đoàn người thẳng hướng nằm ở Ma La quốc thủ đô phía bắc Tân Hỏa núi mà đi. Đông Thần Châu lớn nhất luyện thần cường giả căn cứ, Thánh Đường, liền thành lập tại Tân Hỏa trên núi. Vì vậy, cái này tòa thánh đường lại được xưng là Tân Hỏa thánh địa. Bách Lý Thanh Phong mấy người ngồi trên xe, một đường tiến lên. Tại xem xét bốn phía thời rõ ràng có thể cảm giác ra Ma La Vương quốc kinh tế lạc hậu. Ngẫu nhiên đi ngang qua thành trấn lúc, đại bộ phận đều là hai tay để Trần Tiểu Hài trên đường chơi đùa. Hai bên công trình kiến trúc cũng là lấy một hai tầng thấp bé nhà trệt làm chủ. Hoàn cảnh công trình dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch, nhưng cùng Hy Á khác biệt, Ma La Vương quốc dân phong cực kỳ biêu hãn. Khắp nơi có thể nhìn thấy võ quán cùng học quyền người tại. Có chút võ giả trên đường cái liền lôi kéo một đám người dạy bảo võ nghệ. Võ giả cùng người bình thường bất luận tinh khí thần cùng quần áo cách ăn mặc, đều là cách biệt một trời. Mười mấy năm trước ta trốn đi Hy Á lúc, tại Ma La quốc đợi qua 2 năm. Ma La quốc cùng chúng ta Hy Á khác biệt. Hy Á kiến quốc thời gian ngắn ngủi, bách phế đái hưng, nhưng Ma La quốc giai cấp sớm đã cố định. Bình dân nhi tử xuất sinh chính là bình dân, quý tộc nhi tử xuất sinh chính là quý tộc. Dù là bọn họ cố gắng phấn đấu cả một đời đều rất khó có chỗ sửa đổi. Tại Ma La quốc, thừa kế nghiệp cha là 10 phần bình thường một sự kiện. Dù là quan viên chính phủ cũng không phải thông qua khảo hạch, mà là nhi tử tiếp phụ thân ban. Bình dân muốn ra mặt, biện pháp duy nhất chính là luyện võ, mà luyện võ lời nói lại dính đến một vấn đề mới. Đó chính là lũng đoạn. Trương Liệt nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tại hiếu kỳ dò xét. không khỏi giảng giải đứng lên, cùng Chí Cường Pháp môn một dạng lũng đoạn. Chí Cường Pháp, Trương Liệt cười khổ một tiếng, mà là Vương Thất đều chưa chắc có Chí Cường Pháp. Bọn họ lũng đoạn từ từ tam nguyên hợp ngay từ đầu. Cũng chính là cao cấp công pháp. Rất nhiều người luyện võ luyện cả một đời, cũng không biết muốn như thế nào tam nguyên hợp nhất. Thậm chí bởi vì hắn nhóm không chiếm được chính quy công pháp nguyên nhân, luyện võ rất dễ dàng đem thân thể của mình luyện xấu. Vì vậy, mà là quốc võ giả là kỵ sĩ liên minh 6 trong nước bình quân tuổi thọ thấp nhất một cái. Không, có chính xác công pháp bọn họ còn luyện. Luyện võ là duy nhất ra mặt phương pháp. Không luyện làm sao bây giờ? Nhất là gần nhất một thời gian, vị kia được xưng là hoàng kim kỵ sĩ bình dân anh hùng Chu Địch xuất hiện. Càng là tại bình dân bên trong nhấc lên một cỗ dậy sóng. Rất nhiều gia đình táng ra bại sản nghĩ đến cung nghênh con cái của mình luyện võ. Tốt giống như Chu Địch gia nhập Vương Thất, trở thành nhân thượng chi nhân. Mà ở thời điểm này, những quý tộc kia thì thừa cơ trên diện rộng đề thăng luyện võ cần thiết vật liệu giá cả. Cướp đoạt lấy những này vốn là ở vào tầng dưới chót bình dân. Dạng này, sẽ không khiến cho dung chuyển sao? Tầng dưới chót nhân vật có chút thiên phú, liền sẽ bị trung thượng tầng người tiếp nhận, hấp thu. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ giữ gìn ích lợi của mình giai tầng. Những ỉ hào kia chính mình thiên phú muốn nghịch thiên người, cũng ngay lập tức sẽ dẫn tới Ma La Vương Thất lôi đình chèn ép. Phía trước ta nói, Ma La cao tầng lũng đoạn công pháp, mà Vương Thất có được trong nước 9 thành cao giai cường giả. Dưới loại tình huống này, phía dưới bình dân như thế nào phản loạn, như thế nào ra mặt? Căn cứ Vương Thất cho tăng lên thông đạo đi xuống là bọn họ biện pháp duy nhất. Dù là táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch thiên phú hơn người, cuối cùng không phải là bị Vương Thất mời làm phò mã. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm. Không có công pháp, bọn họ sẽ không chính mình tìm a. Trên mạng lục soát, lên mạng, ta nói qua, mà là Vương quốc công trình lạc hậu. Trong nước 9 thành 9 địa phương chưa thông lưới, có thể dùng lên internet chỉ là số ít người. Cho dù thông lưới, đoán chừng cũng sẽ giống như Hùng Lộc Vương quốc, thành lập nội bộ loại cực lớn local area network, che đậy lại một chút nước ngoài tin tức, lấy duy trì trong nước ổn định. Bách Lý Thanh Phong nghe, đây mới thực sự là động dung. Không thông lưới, liền lưới đều không có bên trên. Thật là đáng sợ, ngoại giới nghe đồn, Ma La quốc cùng chúng ta Hy Á quốc 8 lạng nửa cân. Trên thực tế cái tin đồn này cũng không có lỗi gì nhầm. Nếu như Hy Á cùng Ma La thật khai chiến, hai nước thắng bại tại tỷ lệ 5 năm. Nhưng nếu như chỉ nói võ giả ở giữa giao phong, hai cái Hy Á đều không phải là đối thủ của Ma La. Đây cũng là rất nhiều thế lực xếp hạng bảng danh sách bên trong sẽ không đem quốc gia lực lượng xếp vào nguyên nhân trong đó. Trương Liệt nói, dạng này à, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, quân đội, so võ giả đáng sợ nhiều. Giống ba đại thánh địa, nội bộ lục địa chân tiên 10 cái, chân tiên mấy cái. Cũng không như thường không dám quá phận trêu chọc Hy Á Vương Thất a. Chỉ là nghĩ trăm phương ngàn kế nâng đỡ vương tử, hoặc là đem gián điệp đánh vào quân bộ mưu toan khống chế quân đội. Bởi vì bọn họ minh bạch, một khi bọn họ lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, có lẽ bọn họ có thể ám sát Hy Á một chút cao tầng. Nhưng bọn họ tông môn tuyệt đối sẽ bị quân đội lực lượng tồi khô lạp hủ giống như san thành bình địa. Bọn họ không có nửa điểm ngăn cản khả năng, mạnh như chúa tể, mấy vạn quân đội cùng nhau tiến lên đều có thể sinh sinh vây giết. Huống chi chân tiên, thiên nhân, mà Hy Á Vương quốc, 10 đại tập đoàn quân, quân đội khoảng chừng hơn triệu. Tại Trương Liệt giới thiệu, Bách Lý Thanh Phong dần dần đối với Ma La Vương quốc có nhất định ấn tượng. mà Ma La Quốc cùng Hùng Lộc Vương Quốc chế độ tương tự. Hùng Lộc Vương Quốc cơ hồ tương đương với Ma La Vương Quốc cường hóa bản. Hiểu rõ Ma La Vương Quốc, tự nhiên cũng hiểu được Hùng Lộc Vương Quốc tin tức tương quan. Thật sự là cực đoan quốc gia, Bách Lý Thanh Phong cảm khái nói. Khách quan với Ma La, Hùng Lộc những quốc gia này, Hy Á Vương Quốc hoàn toàn được xưng tụng mới thời đại quốc gia điển hình. Khai sáng đến cực điểm, hắn không thể không may mắn mình sinh hoạt tại Hy Á Vương Quốc. Nếu như là sinh ở Ma La Quốc, hắn muốn vượt qua cuộc sống mình muốn coi như không chỉ lật tung một cái ba đại thánh địa đơn giản. Như vậy, mà là được lật tung hai cái này vương thất. Độ khó kia, cũng không chỉ một đinh nửa điểm. Nói chuyện phiếm bên trong, cỗ xe dần dần đi vào tân hỏa dưới núi. Theo cỗ xe lên núi, Bách Lý Thanh Phong dần dần cảm ứng được một cỗ cường đại thần hình thành áp bách. Những này, thần áp bách nguyên với hắn nhóm quan nghĩ ra được sinh vật mang theo uy áp. Cảnh giới càng cao người, quan nghĩ ra được, thần càng chân thực, đối ngoại tự nhiên là lại phát ra nhất định ảnh hưởng. Thật giống như Bách Lý Thanh Phong, tâm niệm vừa động, sấm sét vang dội. Tại những cảm ứng kia nhạy cảm người trong mắt thậm chí sẽ xuất hiện lôi đình diệt thế cảnh tượng. Thật nhiều luyện thần một đạo cường giả. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một lát, từ đáy lòng nói một tiếng. Luyện thần thất trọng, tám tầng người liền không nói. Luyện thần cửu trọng động hư cảnh giới cao thủ ta đã cảm ứng được bốn cái. Trong đó ba cái hẳn là Tân Hỏa Thánh Địa chi chủ Đông Thánh Dương. Cùng hắn đại đệ tử Đông Lâm Biển, thuê về gió đường chủ gió phương Nam qua. Cái thứ tư ta cũng không biết. Không biết là nơi nào nghe hỏi mà đến cao thủ. Trương Liệt nói, tại Ma La Quốc ở 2 năm. Đối với quốc gia này cao thủ hắn tất nhiên là 10 phần hiểu rõ. Ba cái luyện thần cửu trọng. Ma La Quốc thật đúng là cao thủ nhiều như mây. Ha ha. Ma La Quốc nắm giữ lấy hơn 9 thành võ giả lực lượng, nhưng lại không bao gồm luyện thần một mạch. Ba vị này luyện thần đại sư nghiêm khắc nói cần phải cũng không tính là Ma La Quốc người, cũng sẽ không tham gia Ma La Quốc tranh đấu. Chỉ là bởi vì hắn nhóm ở lại với Ma La, có đôi khi đối mặt Ma La Vương thất yêu cầu bọn họ không tiện cự tuyệt. Nếu như những đại sư này nhóm thật lấy Ma La Vương thất mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tân Hỏa Thánh Đường cũng sẽ không trở thành sở dĩ luyện thần cường giả trong suy nghĩ thánh địa. Trương Liệt cười nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lúc này Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm giác được cái gì. Hướng trên núi hướng đi, ở bên kia một chuyến ba người đi tới. Một người cầm đầu là một cái nhìn qua tuổi tác khá lớn lão giả. Nhìn thấy lão giả này, Nguyên Bàn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nguyên Bàn các hạ, Nguyên Bàn nhẹ gật đầu. Lão giả tại cùng Nguyên Bàn lên tiếng chào sau ánh mắt liền rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên thân. Cái này một vị chính là Bách Lý Thanh Phong đi. Năm 21 đạt đến luyện thần 8 tầng thức tỉnh chi cảnh luyện thần thiên kiêu. Chúng ta Đông Thần Châu sở hữu luyện thần một đạo người tu luyện bên trong. Nếu nói ai có hy vọng nhất đánh vỡ luyện thần ràng buộc, đăng lâm cảnh giới trí cao, không phải Bách Lý Thanh Phong các hạ không ai có thể hơn. Chào ngươi, Bách Lý Thanh Phong rất lễ phép hỏi thăm, cái này một vị là La Phúc Tư các hạ. Trương Liệt ở bên cạnh cung kính giới thiệu nói. La Phúc Tư các hạ là Đông Thánh Dương Đại Sư Sư Huynh. Ngoài ra, hắn còn có một cái thân phận, là Tân Hỏa Thánh Giả thân truyền đệ tử. Tân Hỏa Thánh Giả, Bách Lý Thanh Phong không biết Tân Hỏa Thánh Giả là ai. Nhưng luyện thần hệ thống bên trong có thể mang theo Thánh Giả danh xưng. Thập trọng, luyện thần thập trọng. La Phúc Tư Đại Sư năm đó thời kỳ toàn thịnh tấn đến cửu trọng đỉnh phong. Đáng tiếc, xung kích thập trọng thất bại. Trương Liệt nhỏ giọng nói, nhất thời ở giữa,